Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châm xong, Tiền Mộc Mộc cất kỹ trơ mơ hoàng lão đầu đứng lên hai chân run run, ngạc nhiên phát hiện hai chân mình lưu loát không thôi, lập tức vui vẻ ra mặt tứ tiền thị, đa tạ ngài. Khóe miệng Tiền Mộc Mộc giật giật, không nói gì, vén rèm đi ra ngoài. Sao rồi, cha? Một tráng hán trong đó thấy rèm được kéo ra, vội chạy vào hỏi. Khỏe rồi, giọng nói của hoàng lão đầu mang theo ý vui mừng. Ông ta hoạt động đầu gối, đi ra đứng tại chỗ nhảy hai cái cũng không thấy đau. Tiền bạc này thua như thế nào? Một tráng hán khác nói chuyện, tay móc móc trong tay áo. Đâm châm này không giống bình thường đâu. Hoàng lão đầu cười, nhìn về phía Tiền Mộc Mộc bắt đầu móc nối quan hệ. Hứa Tiền thị, tức phụ của tam đệ nhà ta là đồng tộc với các ngươi, ta cũng coi như một nửa bá bá của ngươi, phí trần trị này. Ngươi bớt một chút, trong lời nói là ra giá, kỳ thực lại là được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiền Mộc Mộc không tiếp lời, mà là trực tiếp nhìn về phía Hứa Tú Dương. Hứa Tú Dương nghe vậy nhướng mày, ông ấy thoáng đứng thẳng lưng, dùng quải trượng chỉ ra ngoài cửa. Các ngươi đi đi, lần này không thu tiền. Hoàng lão đầu nghe vậy thì vui vẻ, nhưng lại cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, lão thử dò xét hỏi. Thật sự miễn phí, không cần trả cái gì chứ, sau này đừng tới nữa. Hứa Tú Dương hạ lệnh đuổi khách, lời nói mang theo ba phần lạnh nhạt. Sắc mặt hoàng lão đầu cứng đờ. Không phải, ta vừa mới nói xong, tráng hán muốn trả tiền đứng ra, ngăn cản cha mình ở phía sau, trong mắt mang theo tràn đầy áy náy cùng xin lỗi. Cha ta trước kia phạm vào chuyện hồ đồ, đắc tội các ngươi, ở chỗ này ta thay hắn xin lỗi, hy vọng các ngươi có thể tha thứ cho hắn. Mặt khác phí khám chữa bệnh này ta trả như bình thường, xin hỏi bao nhiêu tiền? Không biết cha đã làm chuyện gì đắc tội với người ta, nhưng nhà hắn không thể vì vậy mà làm căng với đại phu duy nhất trong 10 dặm 8 thôn này, nếu không đến lúc đó khám bệnh sẽ rất phiền phức. Thái độ của người xin lỗi rất tốt, sắc mặt Tiền Mộc Mộc hơi hòa hoãn, nhàn nhạt nói. 20 đồng tiền. Được, tráng hán cũng không do dự, lập tức đếm ra 20 tiền đặt trên quầy, lại hướng Tiền Mộc khẽ gật đầu, nói vài câu lấy lòng người, rồi dẫn hoàng lão đầu ra khỏi viện. Bỏ tiền đồng vào trong hòm tiền, Tiền Mộc Mộc quay đầu nói với Hứa Tú Dương. Hoàng lão đầu kia nhìn không tốt lắm, nhưng đứa con này lại là người hiểu chuyện, tuy nói giả dối, nhưng so với hoàng lão đầu thì tốt hơn rất nhiều. Hứa Tú Dương mím môi, cười nhẹ. Người chủ động trả tiền là lão nhị kia từng đọc sách biết làm việc, ở trong thôn bọn họ cũng coi như là một người có chút mặt mũi, nghe nói Lý Chính đời tiếp theo sẽ rơi lên trên đầu hắn. Tiền Mộc Mộc nhíu mày, thuận miệng cảm khái nói, vậy còn rất lợi hại. Hứa Tú Dương cười một tiếng, đang muốn nói gì đó, bên ngoài truyền đến tiếng động. Mấy người đi vào, sắc mặt thống khổ, ôm bụng, người cầm đầu vẻ mặt khổ sở nói, Hứa Tiền thị. Mau xem giúp ta một chút, ta đã 10 ngày không đi nhà xí rồi, có phải ta sắp C, H, E, T rồi không? Hiện tại trong thôn ai cũng biết, Hứa Tú Dương đã không khám bệnh cho người ta, muốn khám bệnh đều phải tìm Hứa Tiền thị. Tiền Mộc Mộc vòng ra sau bàn, đẩy bắt mạch qua. Đưa tay lên, người nọ làm theo, bắt mạch nhìn một lát, Tiền Mộc Mộc nói, người đây là tích thực không tiêu, ta kê đơn thuốc cho ngươi, ngươi trở về nấu một nồi. Uống 2 lần là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ có chút thấp thỏm. Trong bụng ta cũng không có gì. Sao lại tích thức ăn chứ? Nếu không ngươi xem kỹ cho ta đi. Ta cảm giác cái này không đúng lắm. Tiền Mộc Mộc vùi đầu vào viết phương thuốc. Cũng không ngẩng đầu lên. Nói. Không có chẩn đoán sai. Ngươi chỉ ăn bậy một vài thứ không nên ăn. Mới mắc phải bệnh này. Lời này nói mịt mờ. Mặt người nọ có chút đỏ lên. Đây cũng là không có biện pháp, trong nhà ta còn có mấy đứa bé nữa mà. Tiền Mộc Mộc ngước mắt nhìn, buông bút lông thổi mực, ngửa đầu gọi Toàn Bách Xuyên. Đi, dựa theo phương thuốc bốc một thang cho ta. Vâng, Toàn Bách Xuyên rất tích cực, cầm phương thuốc đi vào trong quầy, cầm lên một cái cân nhỏ, cẩn thận lại cẩn thận cân dược liệu. Qua nửa khắc đồng hồ, sư phụ, người nhìn xem, Toàn Bách Xuyên đặt một gói thuốc đã bốc xong lên bàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập căng thẳng. Đây là lần đầu tiên hắn bốc thuốc. Nếu bốc sai, Làm không tốt sư phụ sẽ không bao giờ để hắn bốc thuốc nữa. Tiền Mộc Mộc phân biệt, dược liệu không có bốc sai, số khắc cũng đại khái đúng, nàng gật đầu. Được, trên mặt Toàn Bách Xuyên nở rộ một nụ cười tươi sáng, nắm chặt nắm đờ, em có chút kích động, gói kỹ dược liệu giao cho người nọ. Người nọ vẻ mặt không hiểu ra sao, nhưng đưa tay không đánh người mặt cười, hắn cũng nhếch miệng cười qua loa, cầm lấy gói thuốc móc tiền. Triệu chứng của những người khác cũng là tình huống không khác nhau lắm. Tiền Mộc Mộc lần lượt kê đơn, lại dặn dò vài câu, đều là người cùng thôn, phí khám và chữa bệnh nàng cũng không có công phu sư tử ngoạm, đều là thu phí tượng trưng. Những người đó cầm thuốc, lại thanh toán tiền sau đó liền trở về. Sắc mặt Hứa Tú Dương âm u, trước đó nói tránh cho xuất hiện chứng bệnh giống như Từ Lão Hàm, tốn hơn phân nửa tâm lực, kết quả tất cả đều không phòng được. Thật sự là khiến người ta không biết nói cái gì cho phải. Nếu muốn giải quyết vấn đề này từ gốc rễ, vậy nhất định phải cho lương thực, để mọi người đều ăn no. Tiền Mộc Mộc xoa tay, thần sắc nhàn nhạt, Vân Mộng Hạ Vũ, bằng không, cho dù uống nhiều thuốc hơn nữa cũng là phí công. Dù sao ngài suy nghĩ một chút, nếu có lương thực ăn, ai sẽ muốn đi ăn chốt bùn đất cùng rễ cây bọc bụng chứ? Bàn tay khô quát vỗ đầu gối vài cái. Sắc mặt Hứa Tú Dương yêu sầu thật sâu. Tiền Mộc Mộc ở nhà Hứa Tú Dương cả buổi chiều, giữa chừng nàng còn bắt mạch bốc thuốc cho mấy người. Trời dần dần xanh ngắt, sắc trời đã không còn sớm. Tiền Mộc Mộc chào hỏi Hứa Tú Dương, liền dẫn theo Hứa Tiểu Bảo đi về nhà mình, đi ngang qua ao nước, ba người ngồi xổm bên cạnh phiến đá, đột nhiên lao đến. Người đều không thấy rõ, Tiền Mộc Mộc đã nhanh chóng làm ra phản ứng. Kéo Hứa Tiểu Bảo lui về phía sau, kéo ra khoảng cách với nhau. Chuyện thổ phỉ vào thôn trước đó, mang đến cho nàng bóng ma quá lớn, nàng thật sự sợ hãi. Hành động theo ý thức này thành công chọc giận Tiền Lão Thái Thái, bà ta tức giận mắng chửi. Nhà đầu xê, hát, ế, tê tiệt nhà ngươi, ngươi đã thương ca ca ngươi 10 ngày nửa tháng cũng không thấy ngươi tới cửa xin lỗi, ngươi thật sự không coi chúng ta là người trong nhà sao? Tiền Mộc Mộc nhíu mày, một tia chán ghét nồng đậm lan ra trong mắt. Ta thật sự có chút hoài nghi rốt cuộc là ta ra tay còn chưa đủ tàn nhẫn, hay là các ngươi thật sự không nhớ đòn. Trước đó nàng đã ra tay tàn nhẫn như vậy, đám người này lại còn có thể tìm được thôn Lộ Sơn, nói thật, nàng rất cạn lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cái con tiện nhân này, đã thương ta liền muốn chạy trốn, ngươi cho rằng trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Nằm mơ đi ngươi, Tiền A Phúc kéo một nửa chân, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi hôm nay nhất định phải bồi thường, nếu không chúng ta và ngươi không xong đâu. Đúng vậy, Tiền Đại Nhi tức C, H, E, M đinh chặt sắt, nói cực kỳ khẳng định. Hôm nay nếu ngươi không bồi thường, chúng ta liền không đi, cứ bám lấy nhà ngươi xem ngươi làm sao bây giờ. Tiền Mộc Mộc cong môi, nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia lại có chút lạnh. Vậy các ngươi thử xem ta đánh C, H, E, T các ngươi trước hay các ngươi lấy bạc trước. Cách chương.